Linh Thế Hồn Thần, chương 3, nhìn trộm, võ hồn thức tỉnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo, làm sao có thể thu thập võ hồn được vậy? Có hai cách. Cách 1, giết hỗn thú hoặc tiên thú, sẽ cho thú hồn. Cách 2, làm cho tiên thú hoặc hỗn thú tự nguyện làm võ hồn cho mình. Làm theo cách thứ 2 thì các thiên phú kỹ năng sẽ mạnh hơn. Khi có cùng một thiên phú kỹ năng, nói chung, bây giờ chủ nhân cần phải học tu linh và trúc cơ đi đã. Tụ linh là cảm thận được linh khí trong tự nhiên, cảm nhận bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Khi đã cảm thận được linh thú, chủ nhân cần phải hấp thu linh khí vào trong cơ thể đưa vào đan điền. Của mình, việc làm này trải dài cho đến khi cảm nhận được không thể hấp thu được nữa thì bắt đầu là trúc cơ. Từ linh khí trong đan điền của mình, chủ nhân cô đọng những linh khí thành từng giọt rồi đưa đi khắp cơ thể để tạo ra căn cơ bền vững cho mình, cải tạo thân thể. Luyện thể cũng là một việc làm rất tốt cho việc ổn định căn cơ và cải tạo thân thể. Dương Tinh gật đầu và bắt đầu tập trung vào việc tu luyện. Đầu tiên rất khó khăn nhưng sau đó thì tốt hơn nhiều. Bên cạnh việc tu luyện hắn cũng tập luyện để nhục thể tốt hơn. Ngày qua ngày, một bên tu luyện, một bên đi nhặt thức ăn, đến gần 2 năm sau, cuối cùng, hắn cũng hoàn thành xong bước tụ linh, thân thể phải gọi là siêu hoàn mỹ rồi. Đan điền của hắn tồn tại một khỏa linh châu to bằng quả trứng gà. Linh châu càng to chứng tỏ thiên phú càng mạnh, người ở đây thường bằng quả trứng cút. Theo bình thường đáng lẽ thiên tài tụ linh được viên linh châu to thế này cũng phải 10 năm nhưng nhờ có viên đá thần bí nên hắn chỉ cần 2 năm. 2 năm qua, hắn cũng học một thân pháp là bách biến quỷ ảnh. Hắn tập luyện di truyền trên dòng thác ngày qua ngày nên đã luyện được tới tiểu thành. Dương Tinh lại tiếp tục cô đọng linh khí thành tinh dịch tẩy rửa toàn bộ cơ thể. Với một linh châu to như vậy cậu lại mất tới 2 năm nữa để hoàn thành xong các bước quan trọng của một tu sĩ. Giờ hắn đã gần 5 tuổi tụ linh, trúc cơ, luyện thể, đã hoàn mỹ. Công pháp phá sơn quyền đã viên mãn, thân pháp bách biến quỷ ảnh cũng đại thành, bộ quyền pháp mới là giã hồ quyền pháp cũng đạt tất tiểu thành. Giã hồ quyền pháp lấy 4 chữ lanh, nốt, pháp, diệt làm trọng điểm, đối phó với cường địch rất phù hợp, trước tiên khiến đối phương không thể tiến tới cạnh mình, lách phải né trái rồi thừa cơ phục kích. Vì là hồn sư nên không luyện kiếm pháp nhé, chỉ có trưởng quyền, thân pháp và nội công thôi. Bước tiếp theo chính là bước chân đầu tiên, cảm nhận hồn lực. Vì hồn lực ở những cấp đầu tiên có thể hấp thu được từ trong không khí nên không cần liệt sát linh thú. Hệ thống hồn sư gồm hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la. Mỗi cấp chia làm 9 cấp nhỏ. Tu luyện hồn lực không phải là đi thu thập linh hồn mà là một dạng hấp thu năng lượng sống tinh túy nhất mà cơ thể động vật. Cả người, thoát ra 1 phút sau khi chết. Khi hồn lực đã biết mất thì thân xác sẽ tự phân hủy, lý giải tại sao gọi năng lượng sau khi chết là năng lượng sống có nghĩa là đó là những thứ năng lượng tiềm ẩn trong mỗi cơ thể kiểu dạng huyết mạch ấy. Càng nhiều năng lượng sống là thiên tài ít là phế vật còn năng lượng của người sống là sinh mệnh lực. Sau 1 tháng, Dương Tinh đã học được cách hấp thu hồn lực và đạt được hồn sĩ cấp 1. Thở ra một ngụm chọc khí, Dương Tinh đi tắm vì trên người hắn quá bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra khi tỉnh dậy và lên bờ được một ngày thì cậu đã theo dòng nước ra phụ cận xâm lâm vì trong sâu rất nguy hiểm. Đây là một hồ nước nhỏ trong hồ và xung quanh có nhiều bụi cỏ cao nên hơi che mắt tầm nhìn. Nói mới lạ, dù hắn mới 5 tuổi nhưng thân cao 1m5, làn da trắng trẻo không tì vết còn tốt hơn da con gái, thân thể cường tráng nhưng nhìn không đồ sộ, khuôn mặt non nớt thanh tú, các bộ phận trên gương mặt đều tinh xảo. Với một thân hình và gương mặt như vậy, khó có cô gái nào cưỡng lại được. Đang ngâm mình trong dòng nước mát ấm, hắn nghe thấy tiếng động ở phía trước mặt hồ vang tới. Khẽ giạt hai bên cỏ, Dương Tinh thấy ở phía trước là một cô gái với mái tóc vàng ngắn được buộc gọn, cô gái khoảng 12 tuổi, bộ áo giáp của cô dính đầy máu, chắc là mới đi diệt sát mấy con thú về. Cô xem xét xung quanh không thấy ai thì bắt đầu cởi bỏ bộ giáp trên người. Tiếp đó, bộ quần áo cũng được lột sạch sẽ, thân thể cô rất nuột nà, làn da trắng nõn hơi đỏ ửng lên trong dòng nước. Nhìn cô mặc áo giáp rất oai hùng nhưng khuôn mặt cô lại khác biệt. Cô có khuôn mặt thon gọn, hai đôi mắt to tròn, long lanh thể hiện sự ngây thơ của mình, chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi anh đào chúm chím, thật quyến rũ. Hai bên ngực cô to và căng tròn trắng hồng đang khẽ lắc lư khi cô tắm. Đến đây, Dương Tinh cảm thấy máu múi như chuẩn bị phụt ra, tiểu đệ đệ của hắn cũng đã cứng lên. Mặc dù ở đây và ở địa cầu tuổi hắn không lớn lắm nhưng hắn đều hiểu biết tất cả. Vì đang suy nghĩ không tập trung nên Dương Tinh đã tạo ra tiếng động nhẹ, nhưng âm thanh đó cũng đủ để cô gái nghe thấy. Cô ngồi xuống nước lấy hai tay che ngực nói với giọng tức giận nhưng âm thanh thật trong trèo. Ai đó, ra ngoài mau. Nếu không thì đừng trách ta vô tình, lý giải. Đan điền, thực ra trong cơ thể người có ba chỗ được gọi là đan điền. Thượng đan điền, trùng với huyệt ấn đường. Giữa hai chân mày, được gọi là đan điền thần. Vì ở trên đầu nên đây là đan điền của hồn sư. Trung đan điền, trùng với huyệt đản trung. Chính giữa đường nối hai đầu ti cắt ngang đường dọc theo xương ức được gọi là đan điền khí. Đây được xem là đan điền của các ma pháp sư. Hạ đan điền, gọi là đan điền tinh, vị trí ban đầu ngang với huyệt khí hải. Nằm khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 3 cm. Và huyệt mệnh môn, tại cột sống ngang với thắt lưng. Đây là đan điền của võ giả. Hết chương, cách chương.